Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Long Chi Tộc Lăng, một trận chiến này, nếu không phải hắn thể nội thế giới không phải bình thường. Để hắn có được không kém hơn đối phương bao nhiêu thế giới chi lực. Tăng thêm diễn hóa xuất diệt thiên chi lực, còn có binh tự quyết, hành tự quyết, kết quả chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn ngược lại. Một trận chiến này, cũng làm cho Đông Dương rõ ràng giải mình bây giờ tồn tại chỗ thiếu sót. Hắn không thể hoàn toàn ỷ lại 9 chữ chi bí mang tới lực lượng. Càng không thể hoàn toàn dựa vào thể nội thế giới mang cho chính mình khác biệt. Dù sao những này cũng không tính là hắn chân chính năng lực. Chỉ có dứt bỏ những cơ duyên này tới bên ngoài lực lượng. Chân chính dựa vào năng lực bản thân đạt được lực lượng. Mới xem như chân chính thuộc về chính mình. Chỉ có dựa vào tự thân lĩnh hội tới lực lượng, cũng chiếm cứ hoàng bảng đứng đầu bảng. Hắn mới xem như chân chính cùng giai vô địch, mới xem như chân chính danh phù kỳ thực. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. 9 chữ chi bí hiện tại là cho ta siêu phàm thoát tục năng lực. Nhưng nếu là quá mức ỷ lại, chỉ sợ cuối cùng sẽ trở thành ta trói buộc. Cho nên coi như cửu bí mang theo, ta cũng không thể thư giãn đối thiên địa đại đạo lĩnh hội. Đối tự thân năng lực khai quật, Đông Dương có thể nghĩ như vậy, cũng không phải là cảm thấy 9 chữ chi bí không tốt. Chẳng qua là cảm thấy đây chỉ là một loại thủ đoạn, chỉ là tăng lên hắn năng lực chiến đấu. Trên thực tế đối với hắn tu hành cũng không trực tiếp ảnh hưởng. Cho nên trên bản chất, hắn muốn không ngừng tiến giai, muốn đi càng xa, bản thân tu hành vẫn là hàng đầu mấu chốt. Ta huyễn thuật, ta thiên địa nhân ba cấm, hiện tại vẫn như cũ cũng có thể sử dụng. Mặc dù bây giờ đối thủ đều có được thế giới của mình lĩnh vực. Nhưng bằng vào ta hiện tại năng lực đến thi triển huyễn thế cùng thiên địa nhân ba cấm liên hợp. Cấm giới, cũng đồng dạng có thể uy hiếp đối phương. Ai, có lẽ là siêu thoát về sau. Tại thần vực ta chính là đâu đâu cũng có tồn tại. Để cho ta quên đã từng chính mình. Bây giờ tiến vào hoang giới, có lẽ ta hiện tại là giới tôn, có được thể nội thế giới, có được thế giới chi lực, nhưng nói trắng ra là hiện tại ta cùng lúc trước mới vào thần vực lúc, cũng không vốn chất bên trên khác biệt. Đại đạo vô tận, con đường của ta còn rất xa, chỉ là tại thể nội thế giới siêu thoát, không phải ta điểm cuối cùng, chỉ là ta một cái khác đoạn lộ trình điểm xuất phát mà thôi. Siêu thoát cũng được. Giới tôn đỉnh phong cũng được, hoàng bảng đứng đầu bảng cũng tốt, những này đều không phải là ta muốn, ta vẫn như cũ là đã từng ta, lúc đầu ta, có lẽ là nghĩ thông suốt siêu thoát về sau mê thất. Đông Dương tâm tình vào giờ khắc này gấp đôi bình tĩnh, không lấy vật vui, không lấy vật buồn. Mấy ngày sau, tổn thương đã khỏi, Đông Dương một mình đứng tại bên ngoài gian phòng trên đất trống. Cầm trong tay kiếm gỗ đào khinh vũ, không có bất kỳ cái gì lực lượng hiển lộ, cũng không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu số, tựa như là một cái 3 tuổi hài đồng vung kiếm nhất dạng. Phổ thông mà buồn cười, Đông Dương không có suy nghĩ cái gì, chỉ là yên lặng luyện kiếm. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, Đông Dương đột nhiên thu kiếm, cười nhạt nói, vô luận là ưng kích thất trọng kình, vẫn là cực điểm một kích. Bằng vào ta hiện tại thế giới chi lực đến thi triển. Cùng lúc trước cũng chưa xuất hiện khác biệt quá lớn. Chỉ là đem thế giới chi lực xem như chân nguyên mà thôi. Khác biệt về cùng độ. Chỉ là hiện tại ta. Bởi vì siêu thoát, bách kiếp chi thân đã vô dụng. Nhưng ta có lâm tự quyết để đền bù. Đồng dạng có thể hoàn mỹ phát huy ưng kích thất trọng kình cùng cực điểm một kích. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Kiếm gỗ đào bên trên liền hiển hiện một tầng hắc vụ. Một loại khí tức hủy diệt bộc lộ. Chỉ là cùng lúc trước hắn hủy diệt chi đạo lực lượng không giống. Đây là diệt thiên chi lực. Là lấy hắn thế giới chi lực diễn hóa xuất diệt thiên chi lực. Hiện tại không còn là hủy diệt kiếm đạo. Mà là diệt thiên kiếm đạo. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Tán đi trên thân kiếm diệt thiên chi lực. Cũng đem kiếm gỗ đào thu hồi. Đảo mắt nhìn lại, liền thấy hai thân ảnh kết bạn mà đến. Chính là Tứ Thái Tử cùng Linh Lung chuyện này đối với cha con. tiền bối, công chúa, chấm ngoặc kép, tứ thái tử cười ha ha một tiếng, nói, tiền bối liền miễn đi, thực lực của ngươi còn ở trên ta, ngươi một tiếng tiền bối, ta nhưng không chịu đựng nổi. Tiền bối nói đùa, Linh Lung đi vào Đông Dương trước mặt, hì hì cười nói, thương thế của ngươi ra sao? Đã không còn đáng ngại, kia nguyền rủa sự tình, ngươi còn muốn hay không lại châm trước, không cần lo lắng, ta đi thử xem mới biết được, nếu là thực sự không được, ta hội kiến tốt liền thu. Tứ thái tử gật gật đầu, nói, vậy được rồi, theo chúng ta tới đi. Đông Dương theo tứ thái tử hai người tới Hoàng Cung Đại Viện, lại trực tiếp vòng qua Vương Cung Chủ Vân Tiêu, đi vào một cái rừng cây thanh u biệt viện bên trong. Giờ phút này, Long Vương, Long Ngao Song Tôn, Đại Thái tử Long Kình đều đã ở đây, lại tại một tòa trăm trượng sơn phong trước chờ đợi. Đông Dương đi vào, liền chắp tay thi lễ, nói, Đông Dương gặp qua các vị tiền bối. Long Vương gật đầu ra hiệu, nói, Đông Dương đạo hữu, người thật quyết định thử một lần. Đúng, vô luận thành công hay không, cũng nên thử một lần mới được. Vậy được rồi, Long Vương cũng không có nhiều lời, quay người đi hướng sau lưng vách núi. Đông Dương ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp tòa này trăm trượng sơn phong trên vách núi đá khắc lấy hai cái chữ to Tộc Lăng. Mà tại hai cái chữ to này phía dưới, còn có một cái đóng chặt cửa đá, trên cửa đá có một cái hình rồng lỗ khảm, nhìn như là mở ra cánh cửa này mấu chốt. Long Vương đi vào trước cửa đá, trên tay quang hoa lấp lóe, một viên hình rồng chiếc nhẫn liền xuất hiện tại trên ngón trỏ, lập tức liền đem nó đặt tại cửa đá lỗ khảm bên trong. Lập tức, một đạo kim sắc vầng sáng dập dờn, trong tiếng ầm ầm, đóng chặt cửa đá từ từ mở ra. Nhưng hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một đạo như nước gợn quang màn. Theo ta tiến vào đi. Nói xong, Long Vương coi như trước bước vào, xuyên qua tầng kia màn sáng, biến mất ở trước mặt mọi người. Đông Dương theo sát phía sau, cũng là không chút do dự xuyên qua tầng này màn sáng. Chỉ là trong chốc lát, Đông Dương cảnh tượng trước mắt liền rộng mở trong sáng, một cái u tĩnh không gian liền hiện ra ở trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, là từng tòa thạch xây lăng mộ, mỗi một tòa lăng mộ trước đều đứng lặng lấy một tòa bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy lăng mộ chủ nhân danh tự, cùng hắn cuộc đời sự tích, mỗi một tòa lăng mộ đều bị cây xanh vờn quanh, lộ ra thanh u, còn có trang nghiêm. Đây là đáy biển yêu tộc Long Vương một mạch tộc địa, là mỗi một cái hoàng mạch bên trong người sau khi chết cuối cùng nơi hội tụ. Đồng dạng là còn sống vương tộc người kính úy địa phương. Bởi vì nơi này có tổ tiên của bọn hắn, có trường bối của bọn hắn. Ở chỗ này, vô luận là đương nhiệm Long Vương, vẫn là thái tử, công chúa, hắn nhóm đều chỉ là trước mắt những này lăng mộ chủ nhân hậu thế dòng dõi. Tại Long Vương dẫn đầu dưới, Đông Dương mấy người đều yên lặng đi theo. Vô luận là ai, đi tại cái này địa phương an tĩnh, mỗi người thần sắc đều trang nghiêm mà trang nghiêm. Đây là đối người chết kính trọng, cũng là đối tổ tiên kính trọng. Liền xem như Đông Dương cũng là như thế. Hắn mặc dù không phải Long tộc người, nhưng giờ phút này bảo trì kia phần trang nghiêm, là đối những này đã chết người tôn trọng, cũng là đối bên người mấy người tôn trọng. Trọn vẹn một lát, một đoàn người đi thẳng tới tộc lăng chỗ sâu nhất. Đông Dương cũng rốt cục nhìn thấy một cái đặc biệt lăng mộ. Chẳng những tòa lăng mộ này là tộc lăng bên trong chiếm diện tích phổ biến nhất cao nhất một chỗ, càng quan trọng hơn là tòa lăng mộ này bị một loại nhàn nhạt sương mù xám lượn lờ, lộ ra một loại mãnh liệt oán khí, như là địa ngục oán linh chỗ ở. Nơi này chính là tiên tổ lăng tầm, đứng ở bên ngoài đều có thể cảm nhận được kia mãnh liệt oán niệm. Nếu là tiến vào lăng tẩm nội bộ, oán niệm sẽ mạnh hơn, lại càng đến gần tiên tổ thi cốt, oán niệm liền càng mạnh. Long Vương nói không giả, Đông Dương bây giờ cách tòa lăng mộ này còn có trăm trượng, đều có thể cảm nhận được kia oán niệm cường hãn. Nếu là tiến vào lăng tẩm nội bộ, oán niệm tuyệt đối sẽ mạnh hơn, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. coi như tam sinh cảnh. Nếu là xâm nhập lăng tầm, có thể hay không toàn thân mà trả lại là một cái không biết số đâu. Không sao, ta sẽ hết sức thử một lần. Đã như vậy, vậy ngươi liền thử một chút đi. Thực sự không được không nên miễn cưỡng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Làm phiền các vị tiền bối. Đông Dương đối mấy người thi lễ về sau, liền một mình hướng phía tòa này bị oán niệm chiếm cứ lăng mộ đi đến. Long Vương mấy người thần sắc đều có chút phức tạp. Bọn hắn không biết Đông Dương có thể thành công hay không hóa giải dây dưa bọn hắn bộ tộc này vô số năm nguyền rủa, triệt để đánh vỡ trên người bọn họ ác mộng. Nhưng bọn hắn lại phi thường hy vọng Đông Dương có thể làm được. Triệt để bọn hắn giải thoát. Một mặt là đối hiện thực không xác định. Một mặt là chính mình nội tâm khát vọng. Thậm chí còn có mấy phần đối Đông Dương an nguy lo lắng. Đủ loại ý nghĩ xen lẫn. Để bọn hắn thời khắc này nỗi lòng hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Mà Đông Dương cũng rất bình tĩnh. Mặc dù hắn cũng không biết mình liệu có thể nhìn thấy trước mắt trong lăng mộ thi cốt. Có thể hay không nhìn thấy thi cốt bên trên nguyền rủa. Càng không biết mình liệu có thể hóa giải cái này nguyền rủa. Nhưng hắn luôn luôn muốn thử bên trên thử một lần. Tranh thủ vì cái này thoáng qua một cái sai triệt để vẽ lên chấm hết. Đông Dương đi vào lăng mộ trước, lại phát hiện tòa lăng mộ này trên bia mộ trống không một chữ. Không có lăng mộ chủ nhân danh tự, càng không có hắn cuộc đời sự tích, phảng phất là cô độc chuộc tội người. Không muốn chính mình lại bị bất luận kẻ nào đề cập. Để chính mình yên lặng đi chuộc tội, Đông Dương thầm than một tiếng. Thế giới chi lực tản ra một trượng phương viên, lại mang theo mãnh liệt người nhân khí tức. Lập tức tiếp tục hướng phía trước, đi vào mộ bia đằng sau một cái thông hướng lăng mộ nội bộ đen nhánh cửa vào. Có lẽ là cảm nhận được người sống tới gần, sương mù xám oán niệm lập tức vọt tới. Tại oán niệm cùng Đông Dương mang theo người nhân khí tức thế giới chi lực gặp nhau về sau. Oán niệm mặc dù bị ngăn tại bên ngoài, nhưng Đông Dương cũng cảm nhận được từng tiếng quỷ khóc thanh âm. Tại chấn động linh hồn của mình. Cảm thụ được oán niệm bên trong hận cùng oán. Đông Dương trong lòng thầm than. Đối trước mặt lăng mộ cúi người hành lễ. Nói, vãn bối Đông Dương, thành tâm tới đây. Hy vọng có thể hóa giải phần này kéo dài vô số năm oán hận. Chỗ quấy dày, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hắn, không biết là đối trong lăng mộ chủ nhân nói. Vẫn là đối với mấy cái này oán niệm nói. Nhưng đều không có đạt được trả lời. Đông Dương lập tức cất bước, bước vào kia đen nhánh không ánh sáng lối vào, chính thức tiến vào tòa này bị cường đại oán niệm tràn ngập trong lăng mộ. Đường Đông Dương tiến vào lăng mộ về sau, chung quanh oán niệm chi lực cũng bỗng nhiên tăng vọt. Đông Dương vừa mới ổn định lại tâm thần, cũng lại một lần nữa bắt đầu chấn động kịch liệt. Đông Dương hít sâu một hơi, ngoài thân lĩnh vực vẫn như cũ duy trì một trượng phương viên. Âm thầm vận chuyển lâm tự quyết, bảo trì tâm thần bất động, từng bước xâm nhập, theo hắn không ngừng xâm nhập, oán niệm lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh, mặc dù hắn có lâm tự quyết bảo trì tâm thần bất động, nhưng vì ngăn cản những cái kia oán niệm xâm nhập, hắn trong lĩnh vực lực lượng tinh thần cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Ước chừng xâm nhập trăm trượng về sau, Đông Dương lại lần nữa thấy được một cái thạch thất cửa vào. Lại cửa đá đóng chặt, mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cửa đá phía sau cường đại oán niệm. Đông Dương không có chút gì do dự, đi vào trước cửa đá, hai tay đặt tại trên cửa đá, hơi dùng lực một chút. Trong tiếng ầm ầm, cái này phủ bụi không biết bao nhiêu năm thạch thất chi môn. Rốt cục bị từ từ mở ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.